quả thật cần thời gian mới có thể lành được. Sau bữa trưa, khoảng 2 hay 3 giờ, Phò Nhiễm đứng dưới đài, nhìn nhân viên thu dọn hiện trường, chỗ sân đợi còn đang sử dụng. Phò Nhiễm xoay người nhặt hoa hồng rơi trên thảm. Minh Thành Hữu nhận hoa từ tay cô, đem thả vào để cắm bên cạnh. Không phải tiếp đãi khách sao? Không cần chiêu đãi. Minh Thành Hữu kéo tay cô đi về hướng thảm đỏ. Phò Nhiễm giữ cổ tay anh. Anh định làm gì? Mang em đi lên lễ đài kết hôn. Minh Thành Hữu bước từng bước lên lễ đài, Phò Nhiễm đi theo sát bên cạnh anh. Cả sân khấu một màu đỏ tươi, dẫm dưới lòng bàn chân, êm dịu, làm cho người ta có cảm giác phiêu bồng, không chân thật. Hai người đứng giữa lễ đài, đưa mắt nhìn xung quanh. Trong nháy mắt, Minh Thành Hữu cảm thấy tiếc nuối. Buổi tối gần 10 giờ, tiệc mới kết thúc. Hứa Dung mang thai, cộng với tình trạng hiện tại của Minh Vành, phòng tân hôn trước hết sắp xếp tại Minh Gia. Sau khi đưa mọi người về nhà, Minh Thành Hữu trở lại xe chở Phó Nhiễm và Y Vân thủ phủ. Hán Hán và chị Nguyệt đã về trước, lúc này đang ngủ say. Phó Nhiễm mệt mỏi, tắm xong lên giường nằm, hai tay Minh Thành Hữu xoa bóp, massage sau lưng cô. Ngày mai em đến công ty với anh. Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, thường xuyên ghé nhà chơi với Hứa Dung và mẹ. Phò Nhiễm không chịu ngồi yên. Sau này vẫn còn cơ hội, em muốn một lần nữa mở rộng FU. Ok, em thích là được. Hai tay Minh Thành Hữu massage chỗ xương cuộc sống của cô. Thoải mái sao? Ấn lên trên một chút nữa. Bàn tay anh xuyên qua dưới nách cô, chạm đến phần ngực đẫy đà. Là chỗ này sao? Phò Nhiễm cũng lời nói lời vô nghĩa cùng anh. Anh muốn sờ thế nào thì sờ thế đó đi. Minh Thành Hữu cười áp nửa người trên xuống, môi lạnh hôn cổ cô, lần theo cuộc sống từ từ hôn xuống. Toàn thân Phó Nhiễm gần như mềm nhũn, bóng đêm kiều diễm, cảnh xuân hoàn hảo. Hôm sau, Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm đến MR, đứng chờ trước thang máy chuyên dụng, thấy nghe cư ký cùng Hàn Tuyển. Minh Thành Hữu nhìn dãy số thang máy đang nhảy dần xuống. Nghe thư ký, Hàn Tuyển nghe nói hai người chuẩn bị kết hôn. Hả? Mặt nghề thư ký đột nhiên đỏ lên. Là Van, nói cái gì? Người này không thích yêu đương công sở. Phò Nhiễm buồn cười, nhìn ánh mắt hai người như vậy còn muốn gạt ai? Tay Hàn Tuyển đụng vào nghề thư ký. Chối cái gì chứ? Là Van đâu có nói yêu đương công sở sẽ trừ tiền lương của em. Ai chối? Em đồng ý gả cho anh bao giờ? Thang máy đình một tiếng rồi mở ra, Minh Thành Hữu kéo Phó Nhiễm vào trong thang máy chuyên dụng. Người thư ký cùng bước vào, Minh Thành Hữu nhìn cô nói. Có mắt nhìn không? Vợ chồng tôi đây cô vô làm cái gì? Người thư ký há miệng, trừng mắt nhìn Hàn Tuyển bên cạnh. Đều tại anh. Phò Nhiễm dựa vào kính thang máy sau lưng, Minh Thành Hữu tiến tới ôm cô. Làm gì? Đây là công ty. Ai quy định ở công ty không thể ôm bà xã? Hơn nữa, đây còn là công ty của anh. Nói xong, anh tiếp tục hôn cô. Cửa thang máy mở ra, nhân viên lao công mang bao tay cầm công cụ đứng trước cửa thang máy. Thấy một màn trong thang máy, thì trợn mắt há hốc mồm. Phò Nhiễm đưa tay đẩy anh ra, xoay người, nhìn về phía gương, lấy khăn ướt lau đi chỗ màu son môi bị lem. Minh Thành Hữu đi ra ngoài trước, bước ngang qua người lao công đang cúi đầu cụp mắt xuống. Dì lao công lập tức quay lưng lại, làm bộ như đang chăm chỉ làm, cầm khăn lau chùi cửa thang máy vốn dĩ không dính một hạt bụi. Phò Nhiễm sửa sang lại quần áo, sau cũng đi theo ra ngoài. Nội bộ công ty cũng thật nhiều chuyện, dì lao công không nhịn được nhanh miệng kể cho Tiếp Nhật Tân nghe. Tiếp Tân tiếp tục kể cho các nhân viên nghiệp vụ nghe, còn chưa đến giờ tan tầm, tin đã truyền khắp toàn bộ MR là tổng giám đốc nổi nửa kích tình ngay trong thang máy. Bàn làm việc của Phó Nhiễm ngay kế bên vách bàn Minh Thành Hữu. Thời điểm này, gió xuân mát mẻ, cô mở cửa sổ ra, kéo rèm lên, ngồi xoa xoa sau gáy. Phò Nhiễm đem áo khoác treo lên da áo, chỉ mặc bộ quần áo công sở bên trong. Cô xắn cổ tay áo lên, cúi đầu chuyên tâm xem xét số liệu. Nghề thư ký gõ cửa đi vào, trong tay bê theo chồng tư liệu. Cô phân loại ra và đưa cho Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu. Sắp đến giờ cơm trưa, xin hỏi hai người muốn gọi cơm không? Minh Thành Hữu khoát tay. Không cần, tôi với Phó Nhiễm ra ngoài ăn. Phó Nhiễm lờ đãng ngẩng đầu, nhìn khóe môi nghề thư ký đang muốn cười. Có chuyện gì vui sao? Nghề thư ký đưa tay sờ mặt mình. Có sao? Ừ, hiện hết trên khuôn mặt rồi kìa. Nghe thư ký đi qua trước mặt Phó Nhiễm nói. Mới vừa rồi, may mắn tôi với Hàn Tiễn không đi chung thang máy với hai người. Kích tình nha, tích tình nha. Phó Nhiễm lấy tay ấn ấn sau gáy, nâng bước đi ký tên trong tay chỉ cô. Lấy thời gian đi tám chuyện, dựa theo quy định có thể trừ lương cô đưa vào công quỹ. Đây không phải bí mật, toàn bộ ML đều biết. Nói xong, người thư ký nhanh chóng như chớp đi ra khỏi phòng. Minh Thành Hữu đứng dậy đi đến trước mặt Phó Nhiễm. Xong việc chưa? Còn một chút nữa. Minh Thành Hữu ngồi trên bàn cô, một chân đong đưa qua lại, nhìn văn kiện trong tay Phó Nhiễm. Anh dùng tay ấn ấn sau gáy cô, như có như không vuốt vuốt xuống. Cô cảm thấy có chút ngứa ngứa, gật đầu nhìn anh. Đừng lộn xộn. Anh phát hiện một bí mật nhỏ của em. Là gì? Mỗi lần bị đoàn chúng tâm sự hoặc những lúc xấu hổ liền thích ấn sào gáy. Phó Nhiễm vòng tay qua người, dừng cằm nhìn chằm chằm Minh Thành Hữu. Vậy còn anh? Anh sẽ dùng hành động thực tế làm cho đối phương ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ví dụ? Hai tay Minh Thành Hữu giữ mặt Phó Nhiễm, tiến tới hôn cô. Qua hai ngày nữa, chúng ta đi đảo Hữu Nhiễm đi. Chuyện công ty thì sao? Phó Nhiễm nhắm mắt lại, Minh Thành Hữu nói chuyện hơi thở phả nóng vào trán Phó Nhiễm. Cô yên tĩnh hưởng thụ khoảnh khắc này. Vài ngày này không có việc gì lớn, chúng ta tăng ca xử lý tốt, sau đó tự mình nghỉ ngơi. Phó Nhiễm không khỏi xúc động, thời điểm này xuân vẻ hoa nở, đi chơi là tốt nhất. Tại Y Vân Thủ Phủ, Phó Nhiễm vội vàng sắp xếp hành lý, Minh Thành Hữu hoàn thành xong công việc cuối cùng. Đừng mang nhiều như vậy, đến đó cái gì cần đều có. Phó Nhiễm đi đến sau phía anh. Xong việc rồi sao? Xong ngay đây. Phó Nhiễm lấy một cánh tay Minh Thành Hữu ra, ngồi xuống trên đùi anh. Cánh tay Minh Thành Hữu ôm thắt lưng cô, dùng sức kéo cô vào lòng. Cầm gác chỗ cổ cần cổ cô, Phó Nhiễm vươn tay ra, đầu ngón tay chỉ hướng màn hình. Vừa rồi em không hiểu là chỗ này. Minh Thành Hữu sắp xếp văn kiện, sau đó gấp tài liệu lại. Anh xử lý thế nào? Nhanh chỉ cho em. Anh đưa tay ra chỉ vài điểm mấu chốt. Phó Nhiễm không yên lòng gật đầu, một lần nữa muốn mở tài liệu ra. Minh Thành Hữu giữ chặt tay cô, đem máy tính tắt đi. Hôm nay ngủ sớm một chút, anh sợ ngày mai rời bến em không thoải mái. Không có việc gì. Tay Minh Thành Hữu đặt lên đùi cô, lòng bàn tay chạm đến phần da thịt non mềm. Phó Nhiễm, em có muốn chuẩn bị gì nữa không? Phó Nhiễm nghĩ nghĩ, nhìn qua anh. Không phải đều đã xong sao? Em nghĩ đủ cả. Minh Thành Hữu nhào mặt lại. Có gì thì em cứ nói với anh. Minh Thành Hữu một tay véo nhẹ hông cô, một tay kia thân thiết áp vào mặt Phó Nhiễm. Anh sờ thử, xem này, da mặt dày không ít. Học hỏi anh thôi. Minh Thành Hữu đẩy máy tính trên bàn ra, đặt Phó Nhiễm ngồi lên bàn. Anh đứng vào bên trong, hai tay Phó Nhiễm nhanh chóng ôm cổ anh. Em mới nói chị Nguyệt đem Hãn Hãn qua đây, mấy ngày tới sẽ không gặp con, em muốn đêm nay ngủ chung với Hãn Hãn. Tay Minh Thành Hữu lần vào trong váy Phó Nhiễm. Sau này tắm xong nhớ là không cần mặc quần áo, anh dặn em bao nhiêu lần rồi. Anh ảo não dừng dứt kéo ra, xong ôm cô đi đến giường lớn. Cô buông hai chân ra, Minh Thành Hữu nhanh chóng cởi quần. Phò Nhiễm lập tức ngồi dậy, dùng chăn đàn quấn mình lại. Minh Thành Hữu dùng tay kéo lại, nhưng Phò Nhiễm không chịu thả ra. Anh gấp đến độ đèn cô đè xuống. Làm cái gì? Muốn chơi đùa kích thích? Phò Nhiễm tiến đến bên tai Minh Thành Hữu. Hai ngày trước, Xèo Xèo lại chè một gói quà. Lưng Minh Thành Hữu tỏa ra một luồng khí lạnh, môi dán vào cần cổ Phò Nhiễm. Là cái gì? Ông xã, còn nhớ lễ vật lần đầu cô ấy tặng chúng ta không? Minh Thành Hữu nhà mắt nhìn chằm chằm cô. Sau đó đâu? Em nghĩ. Phò Nhiễm đè thấp tiếng nói, dùng âm điệu chỉ hai người có thể nghe thấy. Anh mặc cho em xem. Minh Thành Hữu ý cười nhạo. Em mặc. Anh mặc, em cũng mặc. Em không mặc. Lần khác đi. Minh Thành Hữu làm cản bước tới. Hôm nay làm chuyện chính trước. Không được. Phò Nhiễm nhanh tay quấn chặt lại. Hôm nay anh không mặc thì đi tắm nước lạnh đi. Tay Minh Thành Hữu lần theo vạt áo cô tiến vào, trực tiếp áp vào bầu ngực Phò Nhiễm. Cô vặn vẹo trốn tránh, ôm chặt hai tay cười ra tiếng. Đừng chạm vào em, anh không phải thích mấy thứ kia sao? Mặc một chút cho em xem, lần này vẫn là hình vân báo. Bề ngoài truyền đến tiếng động rất nhỏ. Phò Nhiễm nhịn cười, Minh Thành Hữu dứt khoát cởi quần cô ra. Phò Nhiễm giữ chặt nếp quần. Đừng nhúc nhích, có người. Có ai đâu? Động tác Minh Thành Hữu ngày càng khẩn khấp. Phò Nhiễm co người lại thành hình tròn. Không được, hôm nay anh không mặc thì đừng muốn. Mẹ, mẹ. Phò Nhiễm vảnh tai, một phen đẩy Minh Thành Hữu ra. Là Hãn Hãn. Không có khả năng. Minh Thành Hữu kiên định nói. Hãn Hãn còn chưa biết đi. Hơn nữa, chị Nghĩa biết chúng ta ở trong phòng, bây giờ sẽ không màn Hãn Hãn tới đây. Có tiếng gõ cửa, rất nhỏ. Phò Nhiễm lần này càng thêm khẳng định. Cô nhanh chân đứng dậy mặc quần áo, đem quần áo sửa sang chỉnh tề. Minh Thành Hữu giữ chặt tay cô. Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện của chị Nguyệt. À, tiểu thiếu gia, sao đi đến đây được? Phò Nhiễm đi ra mở cửa, thấy Hãn Hãn được chị Nguyệt giúp đứng ở ngoài cửa. Cô một tay ôm lấy Hãn Hãn vào người. Chị Nguyệt cười vui vẻ. Tôi để tiểu thiếu gia bỏ chơi trên đệm sát vách, không nghĩ tới cậu ấy tự đi đến cửa phòng của hai người. Minh Thành Hữu đứng dậy đi tới, nhận lấy Hãn Hãn từ tay Phò Nhiễm. Được rồi, chị cũng đi nghỉ sớm đi. Phò Nhiễm nhìn chị Nguyệt nói. Vâng. Minh Thành Hữu đem Hãn Hãn đặt lên giường lớn. Con đây là cố ý phá hư chuyện tốt của ba, đúng không? Phò Nhiễm nằm xuống bên cạnh. Hãn Hãn ngoan, hôm nay ngủ cùng mẹ vui không? Hãn Hãn từng chút đi qua, nắm ở trước ngực Phò Nhiễm. Minh Thành Hữu trồm tới ôm cậu trở về. Hãn Hãn, con là làm từ Hán, từ nhỏ phải học sống độc lập, không được bám lấy mẹ. Một nắm tay nhỏ bé trắng loãn đưa ra chụp vào mặt Minh Thành Hữu. Anh tránh ra không kịp, trên gương mặt tuấn tú lưu lại một dấu hồng hồng. Phò Nhiễm kéo tay Hãn Hãn, đánh xuống mu bàn tay cậu ba cái. Hãn Hãn, không phải mẹ đã dạy con không được động thủ với người khác sao? Cử thật, rất giống anh lúc nhỏ. Hãn Hãn cảm thấy ủy khuất, làm ra bộ dáng như muốn khóc. Minh Thành Hữu nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn mở miệng. Sẽ như vậy, về sau ai bắt nạt con cũng phải hung hăng bắt nạt lại. Còn của Minh Thành Hữu ta tất nhiên phải là bá vương. Mặt Phó Nhiễm cứng ngắt. Có anh dạy con kiểu gì? Hai tay Hãn Hãn lần nữa đánh lên mặt Minh Thành Hữu. Phó Nhiễm tức giận chồng qua, ôm Hãn Hãn trở lại giường, không nhân nhượng đánh lên mông cậu vài cái. Minh Thành Hữu lấy tay xoa mặt, chỉ cảm giác hơi đau đau, nhìn thấy không nói lời gì nữa, thong thả xem Phó Nhiễm dạy con. Náo loạn một hồi mới yên ổn trở lại. Phò Nhiễm dùng sức đẩy bả vai Minh Thành Hữu ra. Về sau anh còn dám dạy con như vậy, em trước hết sẽ đem xử lý anh. Hàn Hàn lúc này nằm ngủ giữa giường, Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm nằm qua hai bên, anh vứt mặt mình. Sinh con ra, con đánh cha. Vợ à, anh nhận thấy, chỉ có em là tốt với anh nhất. Làm cho. Phó Nhiễm đổ chăn cho Hàn Hàn. Là anh tự chuốc lấy. Đứa nhỏ nằm ngủ ngay giữa, Minh Thành Hữu cho dù muốn làm gì cũng không làm được. Tướng ngủ Hàn Hàn thật không đẹp, Phó Nhiễm luôn phải canh chừng cậu để không đá chăn ra. Minh Thành Hữu mở màn ngủ, tay sờ bên cạnh thấy trống không, anh giật mình toát mồ hôi lạnh. Hàn Hàn. Phó Nhiễm giấc ngủ không sâu, tay sờ qua bên cạnh, ngồi dậy mở đèn phía đầu giường lên. Vừa thấy cảnh tượng, hai người muốn cười ra tiếng. Hàn Hàn nằm xoay vòng, thân mình nằm thẳng trên gối đầu chân, gần như đá đến bên miệng Minh Thành Hữu. Hai tay cậu giơ lên để ở trạng thái như đầu hàng. Phó Nhiễm nằm trở về, bàn tay đưa lên sờ trên mặt. Minh Thành Hữu đem Hàn Hàn trở lại tư thế cũ. Phó Nhiễm cầm bàn tay nhỏ của Hàn Hàn chỉ. Có lẽ còn muốn xoay nữa. Nó tính vẽ bản đồ sao? Khóe môi Phó Nhiễm cầu nhẹ. Chắc là vậy. Minh Thành Hữu lướt tay qua Hàn Hàn, đem vợ và con ôm vào ngực. Về sau chắc chắn anh sẽ không chiều chuộng nó, mặt đến lúc này vẫn còn đau. Phó Nhiễm xả mặt Minh Thành Hữu. Ai bảo chủ quan đến giờ mới than vãn, con trai nhìn sắc mặt anh, đánh anh hai cái không dạy dỗ mà còn khen con. Tự nhiên con sẽ cho rằng đối với anh như vậy là bình thường. Minh Thành Hữu gật đầu, nhìn con trai bên người, vẫn là nhịn không được đưa môi qua hôn. Hôm sau, bầu trời trong, còn ấm áp lạ thường, là thời điểm tốt để rời bến. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu lên xe, chị Nguyệt ôm Hàn Hàn ở cửa tiễn hai người. Hàn Hàn lúc đầu còn khóc đòi, bị chị Nguyệt dùng một quả táo làm phân tán sự chú ý. Minh Thành Hữu thu hồi tầm mắt. Có tiền đồ, tương lai nhất định còn sẽ rất vững vàng. Ánh mắt Phó Nhiễm còn nhìn chằm chằm kính chiếu hậu. Đi ra ngoài mấy ngày, thật nhớ Hàn Hàn. Vậy sẽ đem còn một tiểu bụi muội. Trong đầu Minh Thành Hữu không lúc nào quên kế hoạch sinh thêm con. Xe đi vào bến tàu, Phó Nhiễm đi theo sau Minh Thành Hữu lên du thuyền. Có người tiến đến nhận hành lý trong tay họ, Minh Thành Hữu ôm lấy Phó Nhiễm đứng trước lan can. Tốc độ đi càng lúc càng nhanh, rẽ sóng, mang theo nước biển mặn chát đập vào mạn thuyền mà tiến tới. Minh Thành Hữu xoay người đi vào trong khoang thuyền. Lúc ra, trên tay cầm theo một vật, Phó Nhiễm nghe được tiếng bước chân. Minh Thành Hữu đi đến phía sau cô, đem khăn lụa màu xanh da trời, cột lên trán cô. Bên dưới thắt thành lờ con bướm tào nhã, sau đó buông lỏng tay ra. Khăn lụa theo chiều gió thổi, bay dạt nhiều hướng. Trời xanh mây trắng, phù hợp với khung cảnh. Hai tay Phó Nhiễm chống lên vòng bảo hộ. Minh Thành Hữu phía sau đem cô gắt gao ôm vào trong ngực. Cùng anh ở một chỗ, cuộc sống không cần lo lắng sẽ thiếu tình cảm hay lãng mạn. Đầu Phó Nhiễm dựa vào vai anh. Minh Thành Hữu kéo cô vào vòng, qua hông. Đi vào khoang điều khiển, Minh Thành Hữu tự mình lái du thuyền. Phó Nhiễm ngồi bên cạnh anh, là chỗ sóng lớn có hương vị xanh mát đặc thù. Gió tốc độ nhanh, tóc trước trán Minh Thành Hữu cũng bị hất về phía sau. Sau này, chờ Hàn Hàn lớn lên, nhất định sẽ dẫn con đến đây ở mấy ngày. Phó Nhiễm kéo rèm cửa sổ, xa xa có thể nhìn thấy mặt biển rộng lớn. Chúng ta có một phòng ở, mặt hướng ra biển, xuân vẻ hoa nở. Cô giang hai tay ra, nhắm mắt lại, ngồi người ra sau tận hưởng không khí. Minh Thành Hữu chống tay lên vách tường, nhìn qua xem xét nét mặt Phó Nhiễm. Ngốc! Cô đứng thẳng lại, Minh Thành Hữu thuận thế ôm eo nhỏ của cô. Buổi tối dẫn em đi ăn hải sản. Bây giờ làm gì? Minh Thành Hữu chớp mi. Nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay tất cả hoạt động đều vào buổi tối. Ăn ngủ đầy đủ, Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu đi đến thư viện lần trước, phát hiện mặt tiền nhà sách đang sửa chữa, ít nhất sẽ không khó tìm như trước đây. Trang trí bắt mắt, lướt cái có thể nhận ra. Cảm thiếu, những gì anh phân phó chúng tôi đều chuẩn bị xong. Người phụ trách trang trí đi vào trong quán đem một cái biển. Trên biển là bốn chữ to bằng mực tàu nước: nhà sách Hữu Nhiễm. Phò Nhiễm buồn cười, sao cái nào cũng đều gắn tên của anh. Đảo này đều là của anh. Minh Thành Hữu chỉ vào mặt chữ. Viết đẹp không? Anh viết. Phò Nhiễm kinh ngạc, Minh Thành Hữu hò nhẹ. Không có, lành tìm chuyên gia thư pháp viết. Cũng không thèm nghĩ Minh Thành Hữu anh là kiểu người thích hợp cầm bút vẽ chữ sao. Tạm thiếu, bây giờ treo lên luôn. Minh Thành Hữu ôm Phò Nhiễm lùi ra sau hai bước. Treo lên đi. Phò Nhiễm ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chiếu xuyên qua bóng cây xanh từng động tác của hai người công nhân phản chiếu xuống cũng thấy rất có lực. Biển tên được treo lên khung cửa, theo một hành lang đi vào bên trong là đại sảnh rộng mở. Phò Nhiễm ngồi dựa vào vị trí cửa sổ. Nếu là khách tới đây đọc sách sẽ được miễn phí trả buổi chiều. Mình Thành Hữu mở tiệm sách này vốn cũng không vì lợi nhuận. Qua 20 năm, Mình Thành Hữu cầm chén trà nhìn ra bên ngoài. 20 năm sau, chúng ta ra đảo sống, mỗi ngày tản bộ, ra bến tàu, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngón tay Phó Nhiễm che cửa thủy tinh để ánh mặt trời lọt qua khe hở. Ánh mắt cô nheo lại. Em thật hy vọng 20 năm này có thể trôi qua đi. Mình Thành Hữu vừa muốn cười cô ngốc. Em thích già sao? Với anh từ từ trở nên già cũng là một loại hạnh phúc. Nghe những lời này cảm thấy rất thích, Phó Nhiễm thu tay lại. Cho nên nói con người có thể bị cảm hóa, Mình Thành Hữu nói ngọt. Phò Nhiễm nghe được hơn, cũng có thể tùy tiện nói mấy câu như vậy. Trên đảo có rất nhiều người đến đi du lịch, nên cư dân thấy Minh Thành Hữu và Phò Nhiễm đến đều chào hỏi. Một tay Phò Nhiễm bưng ly trà sữa, một tay kia kéo cánh tay Minh Thành Hữu. Hai người lững thững bước về phía trước, đi thật thong thả. Cửa hàng bên cạnh có bán mũ bện rơm, Minh Thành Hữu tiện tay lấy một cái đội lên đầu Phò Nhiễm. Bao nhiêu tiền? Minh Thành Hữu cười thay cô hỏi giá. Không cần tiền. Như vậy sao được? Phò Nhiễm muốn đến trả tiền, người bán mũ rơm thẳng thắn xua tay. Tôi có được mặt tiền cửa hàng ở đây, không cần trả tiền thuê, làm sao không biết xấu hổ mà đi thu tiền của hai người chứ? Minh Thành Hữu nắm tay Phò Nhiễm tiếp tục đi về phía trước. Đây là chiêu nhỏ trong làm ăn. Anh mở ra mấy cửa hàng mặt tiền, đảo Hữu Nhiễm có rất nhiều cái đặc sắc để thưởng thức. Anh không thu tiền thuê của bọn họ, nhưng hấp dẫn đến khách du lịch thì tất cả đều là của anh. Tóm lại một câu, không làm thâm hụt tiền kinh doanh. Hai người trở lại biệt thự, trên giường lớn, trong phòng nghỉ ngơi, với thời tiết này ngủ rất ngon. Phò Nhiễm bất chỉ bất giác ngủ thật say. Ra khỏi biệt thự, đi một đoạn đến bờ biển, hai người ngồi xe ngắm cảnh một hồi thì đến chỗ ăn. Cuộc sống xung quanh không quá náo nhiệt, đi theo nhân viên lựa chọn hải sản, một vòng quanh bãi biển đều là người buôn bán nhỏ, đa số khách du lịch ngồi dưới ô che nắng ăn uống. Phò Nhiễm cùng Minh Thành Hữu đi trước chọn hải sản, bên cạnh có một vài khách du lịch đã đến trước, cầm ly bia hướng chọn bọn họ chào hỏi. Phò Nhiễm mặc quần vò kết hợp với giày thể thao, nhìn bộ dáng giống như sinh viên mới tốt nghiệp. Rất nhanh sau đó, cửa hàng bưng một ít đồ ăn lên bàn. Phò Nhiễm chọn cành hải sản, cô cầm lấy thìa múc một ngụm đưa vô miệng. Thật là thơm. Mình Thành Hữu đem con tôm hùm to đã lột vỏ đè vào trong tay cô. Ăn thử đi. Anh rất thích hợp với cuộc sống ở đây. Ngón tay Phò Nhiễm đầy lọn tóc dính ở khóe môi ra. Do tham ăn, bữa cơm chiều hôm nay thực sự ăn rất no. Lúc này nước biển rất lạnh, Minh Thành Hữu nắm tay Phó Nhiễm đi trên bờ cát, tâm hồn lắng đọng yên tĩnh, khung cảnh bốn phía cũng trở nên im lặng. Minh Thành Hữu xoay người đi thẳng về phía trước, Phó Nhiễm nhìn bộ dáng anh âm thầm bật cười, anh đi được vài chục bước thì dừng lại cúi xuống. Phò Nhiễm ở xa xa cất tiếng gọi. tìm được bảo bối rồi sao? Minh Thành Hữu ngồi sụp ở đó không trả lời. Phò Nhiễm bước chân lên giải cát mịn, tiến lên phía trước. Anh đột nhiên xoay người, một chân quỳ gối xuống. Cô kinh ngạc, nhìn cảnh này hoàn toàn không hiểu gì. Làm gì vậy? À, có người cầu hôn. Nghe đám người bàn tán lộn xộn, không ít người vây lại góp vui. Phò Nhiễm trở tay không kịp, nhìn Minh Thành Hữu giơ vỏ sò trong tay lên. Lại bày trò đùa giỡn gì nữa đây? Ý cười không che giấu hiện rõ lên khóe miệng. Lúc chúng ta kết hôn, anh không có cầu hôn em. Phò Nhiễm, em đồng ý sống chung với anh nửa đời còn lại không? Phò Nhiễm lấy nỏng áo choàng trên vai. Nhanh đứng lên đi. Em nhanh đồng ý đi. Thật lãng mạn, mau đáp ứng lời cầu hôn của anh ta đi. Cô gái bên cạnh nói xen vào. Phò Nhiễm cười nói. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Oa, vậy càng lãng mạn. Nhanh đi, anh ta cầu gì thì cô đáp ứng cái đó thôi. Phò Nhiễm xoay người kéo anh, còn không đứng dậy, người ta nhìn thấy sẽ chê cười. Em xem, ai cũng muốn em đồng ý. Minh Thành Hữu khựng lại, không chịu đứng lên. Phò Nhiễm thấy anh còn giơ vỏ sò trong tay. Dùng vào bối này. Xòe tay ra. Phò Nhiễm nghe anh, mở lòng bàn tay ra. Minh Thành Hữu nắm chặt vỏ sò trong tay, sau đó đặt vào lòng bàn tay cô. Phò Nhiễm cảm giác có gì đó lằn xuống. Cô mở ra trước mắt, nhìn thấy bên cạnh vỏ sò là một viên trân châu sáng ngời, tròn vo, lớn bằng khoảng ngón tay cái. Đây là... là anh tìm thấy bảo bối. Minh Thành Hữu đứng lên, phủi cát trên đầu gối. Phò Nhiễm trong giây lát nhìn khó chấp nhận. Thật sự là từ bên trong này sao? Minh Thành Hữu cầm viên trân châu để dưới chân cô. Bữa nào đem sạch bảo bối đi tới tiệm trang sức, nói người ta làm thành vòng cổ cho em. Phò Nhiễm nhận lấy từ tay anh. Sạch sẽ như vậy, thật sự anh mới tìm được. Minh Thành Hữu đem trân châu bỏ vào túi Phò Nhiễm, cánh tay ôm eo cô đi về phía trước. Nếu khắp nơi đều có thể tìm, sau này chúng ta tới đây làm nghề kiếm bảo bối đi. Minh Thành Hữu. Phò Nhiễm bấm mục anh. Anh đùa giỡn em. Bà xã, thói quen động thủ của em không tốt chút nào. Phò Nhiễm đưa tay lên che miệng hà hơi, có thể thấy mọi chuyện đầu sẽ vào đó. Minh Thành Hữu nắm bả vai cô, ôm vào trong lòng, bàn tay xoa cánh tay cô. Lạnh không? Không lạnh. Hai người đứng trên bờ cát, nghe tiếng sóng biển vỗ và đá ngầm. Trong không gian yên tĩnh, phát ra âm thanh đình tài nhức óc. Minh Thành Hữu kéo Phò Nhiễm về hướng Tây. Anh dẫn em đến chỗ này. Hai người vòng qua bờ cát là một chỗ đá lồi ra ngoài, nhưng lại dốc, phải leo lên mới được. Minh Thành Hữu khe hở mà lên. Sau khi hai chân trụ vững ổn định thì kéo tay Phò Nhiễm lên. Đến đây, trèo lên. Phò Nhiễm dùng chân trụ theo lực kéo của Minh Thành Hữu đi lên. Chỗ này không có người, nhưng trùng hợp có thể chứa được hai người. Phò Nhiễm vỗ vỗ lòng bàn tay phủi bụi. Nguy hiểm thật, nhưng nhìn rất đẹp. Chỗ này đưa mắt nhìn có thể thấy biển sâu thăm thẳm, cúi đầu có thể thấy bờ cát dài, hơn nữa còn cao hơn đỉnh đầu của người khác. Nếu ai đó ngẩng đầu lên chưa chắc có thể nhìn thấy bọn họ. Phò Nhiễm. Cô nhẹ giọng đáp lại, nhìn qua bàn tay Minh Thành Hữu đè lại sau gáy, kéo cô lại gần rồi lên hôn lên môi. Một đợt tiếng cười từ bãi biển truyền đến, Phò Nhiễm ngừng lại, Minh Thành Hữu chậm rãi thu hồi đặt tay trước ngực cô, cánh môi vẫn chưa rời ra. Nơi này tuy an toàn, nhưng không phải không có rủi ro. Phò Nhiễm mở to mắt, khóe miệng khẽ nói. Có người. Đừng quan tâm. Minh Thành Hữu kề sát miệng cô, dễ dàng ôm cô, làm cho người cô ngồi lên đùi mình. Đừng nhúc nhích, mọi người phía dưới không có nhìn đâu. Đừng quan tâm. Anh muốn anh mặc một cái kia cho em thưởng thức không? Phò Nhiễm nhất thời không có phản ứng. Cái gì? Minh Thành Hữu hé miệng khẽ cắn một cần cổ cô. Món đồ bạn tốt của em đưa. Cô thiếu chút nữa không nín được cười ra tiếng. Anh chắc chắn muốn mặc cho em xem. Nếu bây giờ em ngoan ngoãn nghe lời anh sẽ làm như em muốn. Phó Nhiễm giữ tay anh lại, đang muốn xâm nhập. Để chị em chụp ảnh lưu niệm được không? Minh Thành Hữu nhướng mày. Sau này xem giải nhiệt à? Em cam đoan sẽ không để ai biết và nhìn thấy đâu. Bàn tay anh vỗ phía mông cô, là ngón tay theo mép quần trượt vào. Phó Nhiễm lập tức giữ cổ tay Minh Thành Hữu. Có đồng ý hay không? Anh gật đầu. Đồng ý. Lúc nói chuyện, đã cởi xong nút thắt quần bò của cô. Phó Nhiễm mặc áo sơ mi lụa cổ thấp, cúi đầu liền có thể thấy phong cảnh từ bên cổ áo đi xuống. Ngón tay Minh Thành Hữu đẩy áo ngực cô ra, may mà áo choàng của cô rất lớn. Minh Thành Hữu đem nó mở ra, sau đem vắt qua đầu vai của mình. Hai tay giữ chặt sau lưng Phó Nhiễm, dán môi hôn vào động mạch cổ của cô. Dần theo đó hôn xuống dưới, sau lại hôn ngược lên, tiện đà dùng sức hút lại, nhiều dấu vết loang lổ. Hai chân Phó Nhiễm không khỏi rã rời, từng chỗ mẫn cảm trên người cô đều bị anh chạm đúng. Trước ngực phập phồng, có thể cảm nhận được Minh Thành Hữu cũng phấn khởi như vậy mà cơ bắp căng thẳng. Anh ôm chặt cô trước ngực, Phó Nhiễm cắn chặt răng, mở mắt ra nhìn lại. Sóng biển mênh mông càng phát âm thanh mạnh mẽ, giống như dục vọng bên trong con người bây giờ. Càng không thể ngừng lại, Minh Thành Hữu rút đầu ngón tay ra, khuôn mặt tuấn tú nhìn thấy Phó Nhiễm, ý loạn mê tình. Trở về đi. Hai bên má cô đỏ hồng, dường như còn đắm chìm trong say mê không tự kiềm chế. Minh Thành Hữu đem quần áo của cô mặc lại, áo ngực còn khoác trên đầu vai. Anh đem áo choàng trùm lên cô, đứng dậy sau đó kéo Phó Nhiễm lên. Đi thôi. Hai người ngồi xe trở lại biệt thự, Phó Nhiễm gọi điện cho chị Nguyệt, biết được Hán Hán ở nhà ngoan ngoãn mới yên tâm. Tay Minh Thành Hữu đang cầm khăn lau tóc, ánh mắt Phó Nhiễm nâng lên nhìn vào mắt anh, sau đó chậm rãi đi xuống cổ, đảo qua trước ngực, tiếp theo là cơ bụng sáu múi. Ngay sau đó, đó là... Mặt cô đỏ bừng, Minh Thành Hữu đưa tay ném khăn qua mặt qua, Phó Nhiễm phốc cười ra tiếng, ngã người nằm sấp xuống giường. Anh... Hạ Lưu Nha, Hạ Lưu Nha. Phó Nhiễm cầm di động chuẩn bị chụp hình, Minh Thành Hữu trông qua áp đến trên người cô, không nói hai lời, đem điện thoại bỏ qua. Đêm nay, anh làm cho em không cầu xin tha thứ thì không được. Được được. Phó Nhiễm cười co người lại. Em cầu xin tha thứ. Minh Thành Hữu bắt hai tay cô, đem cố định lên đỉnh đầu Phó Nhiễm. Đừng có mà lên mặt, bây giờ anh không thể để mình bị quay vòng vòng được. Em còn chưa có tắm. Minh Thành Hữu nghĩ nghĩ. Cho em thời gian 10 phút. Phó Nhiễm đứng dậy còn dặn dò. Không cho phép anh cởi ra. Đi vào phòng tắm, cô chắc chắn Tống Chức đã nói vội với Mộ Mộ rồi. Phó Nhiễm sấy tóc trở lại phòng ngủ, Minh Thành Hữu ngoan ngoãn nằm trong chăn, chẳng qua lấy chăn che đi phòng cảnh dưới bụng. Phó Nhiễm cười cười đứng ở bên giường, Minh Thành Hữu thấy cô còn do dự, trồm tới nắm tay cô kéo lên giường. Em lại đây. Cô thuận tay đem cái chăn dở ra, Minh Thành Hữu không cho cô cơ hội nhìn kỹ, nghiêng người đem cô chặn lại. Tóc Phó Nhiễm tự nhiên tản ra hai bên. Nhìn đẹp lắm, thật đó. Sắc mặt Minh Thành Hữu trở nên khó coi. Được rồi, đừng khách khí, xem nhiều một chút. Anh cởi áo ngủ Phó Nhiễm ra, bàn tay áp vào da thịt trắng mịn, tràn đầy cảm xúc. Mặt Minh Thành Hữu đặt ở trên đỉnh đầu Phó Nhiễm, làm cho cô thấy rõ dục vọng trong đáy mắt anh. Mặc quần đình thú đẹp hơn hay là không mặc gì đẹp hơn? Phó Nhiễm nín cười. Đều rất đẹp. Mặc như vậy, ở bên trong thật sự hết chịu nổi rồi. Không tin em sờ thử coi. Anh nói xong kéo tay Phó Nhiễm đi xuống tìm kiếm. Phó Nhiễm nắm tay lại, quay mặt đi không nhìn. Minh Thành Hữu giữ chặt cầm cô. Vừa rồi còn thích, bây giờ sao vậy? Phó Nhiễm thật sự bắt đầu cầu xin tha thứ. Anh tắt đèn đi. Minh Thành Hữu ngồi dậy, tay vẫn giữ cô không buông. Giúp anh cởi. Cô lần nữa bị anh kéo đến, cứ như vậy dần đi xuống xem xét. Phần bên trong nóng ấm thiếu chút nữa muốn hiện ra. Phó Nhiễm ngay cả đáy mắt cô cũng ửng đỏ. Thành Hữu, về sau em sẽ không bắt anh mặc nữa, không được sao? Không được. Hai tay mình Thành Hữu hướng về bên hông. Trước kia ai đó còn muốn anh chạy quanh phòng ngủ 3 vòng. Phó Nhiễm tưởng tượng thấy cảnh kia thiếu chút nữa sặc cười. Mình Thành Hữu một phen cởi ra, Phó Nhiễm thét chói tai. Anh nhẹ chút. Không khí cũng cần tạo nên mới được. Về phương diện này, Minh Thành Hữu tất nhiên là cao thủ. Một lúc sau, Phó Nhiễm vuốt ve tay anh. Thật mệt mỏi. Cánh tay cô che lên mắt, muốn nghỉ ngơi một chút. Trong tay tự nhiên có gì đó, Phó Nhiễm vừa nhìn là quần lót hình thú mới vừa rồi Minh Thành Hữu cởi ra. Minh Thành Hữu. Thoát khỏi thành phố huyền náo ở Mỹ, buổi tối còn có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ bờ. Phó Nhiễm im lặng nằm trong lòng Minh Thành Hữu, mệt mỏi liền nhắm mắt lại, thỏa mãn đi vào giấc ngủ. Một đêm mộng đẹp. Lúc tỉnh lại, Minh Thành Hữu không còn bên cạnh, Phó Nhiễm nằm trên giường cảm giác rất tốt. Cô thay đồ, một lúc sau mở cửa hướng biển đi ra, không khí sáng sớm ở đảo Hữu Nhiễm thật bình yên mà cũng thật tự tại. Cô đợi một hồi không thấy Minh Thành Hữu nên đi xuống lầu tìm thử. Ánh mắt Phó Nhiễm đảo qua phòng bếp, nhìn thấy bên trong có ảnh thân ảnh đi đi lại lại. Cô đứng tựa cửa, để ý thấy trên bàn trong phòng bếp bày ra nhiều đồ ăn sáng. Bánh vừa mới nướng xong còn bốc hơi nóng. Hai phần trứng ốp la, một trái một phải, bày ở giữa bàn. Còn có rau xà nách, bên trên có chân giò hun khói. Một luồng hương thơm chui vào trong mũi, một phần cháo cũng chuẩn bị bưng ra. Phó Nhiễm đi vào, từ phía sau ôm lấy anh, khuôn mặt yêu thương vuốt ve tấm lưng rắn chắc của anh. Hôm nay biểu hiện tốt vậy. Phó Nhiễm ăn phần trứng ốp la, ăn sáng xong, hai người thay bộ đồ tình nhân đơn giản rồi ra cửa, kính mắt cùng ngồi trà, ngay cả giày cũng là giày tình nhân. Phó Nhiễm cười vui vẻ, lúc trẻ chưa làm qua chuyện này, bây giờ làm tất cả bù lại. Minh Thành Hữu kéo Phó Nhiễm ung dung nhàn nhã đi trên đường, ước chừng qua 20 phút đi vào một chỗ, đường rào xây dựng vây quanh từ phía. Minh Thành Hữu không dẫn Phó Nhiễm vào, nhưng sơ bộ có thể thấy khung cảnh bên trong mới hoàn thành được hơn một nửa. Làm gì đó? Minh Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm xoay người, ngón tay chỉ về hướng Bắc. Có nhìn thấy phòng chúng ta không? Xung quanh đều là bị che bởi tường rào xây dựng, mắt nào mà nhìn xa như vậy? Phó Nhiễm lắc đầu. Minh Thành Hữu cười nắm bả vai cô. Chờ nơi này xây dựng xong, em đứng ở ban công lầu 2, nhìn ra bên ngoài có thể thấy. Không đến nửa năm, tại đây một khu vui chơi sẽ mọc lên từ mặt đất, đến lúc đó em có thể nhìn thấy chỗ này. Thật sao? Đảo Hữu Nhiễm không thiếu cái gì, chỉ thiếu chỗ chơi đùa cho con chúng ta. Phó Nhiễm xoay người, bởi vì còn đang thi công, Minh Thành Hữu không dẫn cô vào. Anh mới bảo bọn họ nghỉ vài ngày để không gây âm thanh ồn ào, chờ lúc chúng ta trở về Nghênh An thì tiếp tục thi công. Tên chỗ lại này anh cũng đã nghĩ xong. Khu vui chơi Hữu Nhiễm. Phó Nhiễm thất thời không thể nghĩ ra gì nên gợi ý hỏi Minh Thành Hữu. Anh cười lắc đầu. Đây là khu vui chơi của trẻ con, liên quan gì đến Hữu Nhiễm? Vậy gọi là gì? Có liên quan đến con chúng ta. Khu vui chơi Hãn Hãn. Minh Thành Hữu cười ôn hòa nhìn đỉnh đầu Phó Nhiễm. Gọi là khu vui chơi Minh Thiên. Phó Nhiễm chớp mắt. Minh Thiên. Minh Thành Hữu dừng bước, từ phía sau ôm lấy Phó Nhiễm, nhìn khu xây dựng phía trước mặt. Khi đến đây chơi, trong lòng mỗi đứa bé đều có một ước mơ. Phó Nhiễm, lúc bé em thiếu thốn, cũng do đời trước nhà anh gây ra. Khóe môi Phó Nhiễm nhẹ mấp máy, nhưng cô không nói gì. Đến lúc đó anh một tay dẫn Hãn Hãn, một tay nắm tay em. Anh dẫn hai người đến đây để bọn em tự quan sát sự thay đổi nơi đây. Khóe mắt Phó Nhiễm có chút ẩm ướt, vẻ mặt Minh Thành Hữu tỏ vẻ cưng chiều, ôn nhu ôm bả vai cô. Đi thôi. Minh Thành Hữu đưa Phó Nhiễm đến ngồi ở quầy thu nhân ở một khu thương mại. Ông chủ, hôm nay kinh doanh được không? Đủ sống qua ngày thôi, không cần phải đông như trẻ hội. ông lão nói chuyện cùng cách, mang vẻ cổ già. Minh Thành Hữu từ trong túi lấy ra viên trân châu. Giúp tôi làm sợi lắc tay. Ông lão đưa tài nhận lấy, đưa đến trước mặt cẩn thận quan sát. Ô, thật sự là đồ tốt đây. Bao lâu mới có thể xong? Tam thiếu đã giao cho, lão đây làm sao có thể bắt ngài chờ. Ông lão từ trong quầy lấy ra một số loại lắc tay. Để thiếu phu nhân chọn đi, thích cái nào, lão lập tức làm cho người liền. Ông gọi con Tiểu Nhiễm được rồi. Ông lão cười sảng khoái nói. Được. Mình Thành Hữu để Phó Nhiễm chọn. Cái này được không? Vốn muốn làm dây chuyền cho em, nhưng ngẫm lại thì thấy làm lắc tay đẹp hơn. Được. Phó Nhiễm lấy ra đưa đến tay ông lão. Hai người chờ chút. Phó Nhiễm ngồi ở quầy thu ngân, thấp giọng nói. Không phải em cất ở tủ đầu giường sao? Sao giờ lại ở trong tay anh? Anh sợ em vứt bừa bãi. Không lâu sau, ông lão liền đem lắc tay đi ra. Trân châu tốt như vậy, không thể mài góc cạnh được, hay là thay bằng kim cương, như thế này được không? Rất đẹp, cảm ơn ông chủ. Hiện tại các cô gái thích đeo vàng bạc, hiếm người thích trân châu. Kỳ thật, đồ vật này thực sự tốt. Tục ngữ có câu, châu tròn ngọc sáng, đeo lên người nữ nhân càng thể hiện sự cao quý, là có đạo lý. Phó Nhiễm cười nói, đúng vậy, nhìn thật đẹp. Minh Thành Hữu còn nói chuyện với ông lão thêm 2-3 câu, sau đó mới dẫn Phó Nhiễm rời đi. Hết tập 77, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!